Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, quặng mỏ chỗ sâu vũ khí thương nhân. U Quang Thành đường hầm mỏ chỗ sâu. Mới địa chỉ internet. Xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn đem một cây năng lượng ống dẫn tiếp tại 3D trên máy đánh chữ. Đây là một đài trụ cột nhất lôi điện máy đánh chữ. Là Trương Viễn từ Dalit được mang ra ngoài dự bị. Hiện tại vừa vặn dùng tới. Máy đánh chữ vận hành năng lượng thì là Dallas cung cấp. Từ năng lượng ba động tình huống nhìn, đây cũng là một cái cỡ nhỏ tỉ mỉ tụ biến hạch tâm. Thứ này năng lượng phi thường dồi dào. Có thể chống đỡ lôi điện máy đánh chữ toàn bộ công suất vận hành vượt qua 50 năm. Trương Viễn đoán chừng, thứ này hẳn là Dallas tận thế trong cơ giáp dự bị năng lượng hạch tâm. Hắn bên này lắp đặt tốt máy đánh chữ. Dallas liền phái người đưa tới đóng dấu chim sẻ, súng laser đủ loại vật liệu. Trương Viễn nhìn một chút, phát hiện cũng là trụ cột nhất hợp kim nhôm. So với hắn trước đó áp dụng bọt biển thép còn kém hơn một chút. Thứ này căn bản chính là dân dụng vật liệu. Cường độ vô cùng bình thường. Lấy Trương Viễn lực lượng bây giờ, dùng sức bóp một cái, đều có thể tại vật liệu mặt ngoài lưu lại dấu ngón tay. Bất quá, chim sẻ súng laser là cho người bình thường dùng vũ khí. Cường độ cùng uy lực cũng là trụ cột nhất. Những cái này hợp kim nhôm mặc dù cấp thấp, nhưng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. 10 ngày thời gian chế tạo 10.000 đem súng laser. Hơn nữa còn chỉ có một đài máy đánh chữ. Thời gian có chút eo hẹp. Trương Viễn liền lập tức bắt đầu đóng dấu. Lục Mộng, người giúp ta điều chế vật liệu. Ta tính dưới tham số. Tốt, Lục Mộng cầm qua hợp kim nhôm. Bắt đầu đem những vật này bỏ vào nạp mễ mài khí nát hóa thành bột phấn. Trương Viễn là cầm qua giấy bút. Nhất tâm nhị dụng. Một bên tính toán tài liệu mới dưới chim sẻ súng laser cần từng cái tham số. Đồng thời, hắn trong đầu liên hệ chủ não. Chủ não, hấp thụ cái này dương huỳnh quang phỉ thúy thạch tất cả tinh thần. Cũng ngưng tụ thành không tì vết phỉ thúy hoàn. Đang tại hấp thụ thành công. Chủ nhân trước mắt thu hoạch được 3.790 điểm thuần túy tinh thần đang tại hợp thành không tì vết phỉ. Thúy Hoàn dự tính thời gian 45 phút đồng hồ. Tin tức này để cho Trương Viễn rất là hưng phấn. 3.790 điểm thuần túy tinh thần. Đổi thành tinh thuẫn. Cái kia chính là 37 ức nhiều. Nếu là hắn buôn bán kiếm được số tiền kia. Trời mới biết lúc nào mới có thể kiếm đủ. Lấy hỏa chủng cơ giáp mỗi ngày 10 điểm tiêu hao nhìn. Những cái này lên tinh thần một chút số đã trải qua có thể chống đỡ 379 trời. Thời gian của hắn một lần liền thừa thải. Chim sẻ súng laser kết cấu đơn giản. Tham số tính toán tự nhiên cũng dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, Trương Viễn liền hoàn thành tham số điều chỉnh. Hắn gặp Lục Mộng còn tại vội vàng mài hợp kim nhôm. Liền đi tới giúp bận bịu. Hai người phối hợp ăn ý. Tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Thừa dịp cơ hội này, Lục Mộng thấp giọng nói, cái nào quạ đen vẫn đang ngó chừng chúng ta. Trương Viễn cũng phát hiện, tên kia liền trốn ở ngoài thông đạo chỗ bóng tối. Gia hỏa này thân thể đại khái là cuồng bạo thượng đoạn, hay là cái chiến đấu đại sư. Trên người trang phục chiến đấu chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Chúng ta cùng ở chỗ này hợp lại, thắng bại khó liệu, lối đi này quá mức hẹp hòi. Không có cách nào sử dụng cơ giáp, thuần túy chỉ có thể dựa vào thuật cận chiến cùng đơn binh vũ khí. Chiến đấu như vậy hung hiểm vô cùng, thuật cận chiến còn dễ nói, nhưng ai cũng không biết đối phương sẽ có nói rõ dạng vũ khí. Sau khi giao thủ khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì, Lục Mộng một bên điều khiển nạp mễ mài cơ, vừa nói, khoáng thạch đã tới tay, chúng ta bây giờ tìm cơ hội đào tẩu sao? Trương Viễn khẽ lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Trước tiên đem cái này 10.000 đem súng laser lấy ra lại nói. Ta muốn nhìn xem Dallas rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa bây giờ đối phương chằm chằm đến gấp. Đào tẩu phong hiểm quá lớn. Cũng tốt. Lục Mộng biết rõ Trương Viễn là muốn làm một đài lão tử. Động cơ. Cho nên nàng mặc dù rõ ràng làm như vậy vô cùng nguy hiểm. nhưng vẫn như cũ không chút do dự mà đáp ứng rồi. Súng laser kết cấu rất đơn giản, mặc dù số lượng là 10.000 đem, nhưng phần lớn là lặp lại thao tác. Trương Viễn cùng Lục Mộng chuẩn bị cho tốt đóng dấu vật liệu về sau. Đem vật liệu làm vào máy đánh chữ, đè xuống khởi động cái nút, máy đánh chữ liền ong ong ong mà vận hành. Trương Viễn phủi tay, cười nói, tốt, về sau chúng ta cam đoan thứ này không quay xong là được. Công việc này rất nhẹ nhàng, hai người được nhàn rỗi, liền đều tả hữu quan sát mảnh này trong thông đạo dưới lòng đất tình huống. Đây là một cái dưới mặt đất không gian, dài rộng vượt qua 10 mét, độ cao ước chừng 5 mét, trên mặt đất tán loạn mà chất đống hợp kim nhôm vật liệu. Cái không gian này có 3 cái cửa ra, một cái thông hướng Dallas ở tại căn phòng, mặt khác 2 cái thông hướng quặng mỏ chỗ càng sâu. Cẩn thận nghe, có thể nghe được trong thông đạo truyền đến đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm. Đây cũng là thợ mỏ tại đào bới huỳnh quang phỉ thúy khoáng thạch. Điều này nói rõ cái này hai đầu thông đạo nên thông hướng quặng mỏ chỗ càng sâu. Lục Mộng thấp giọng nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Nhất định phải đi qua Dallas ở tại thông đạo. Dallas có thể là tận thế thượng đoạn cường giả. Nhân vật như vậy, dù là không cơ giáp, sức chiến đấu cũng phi thường khủng bố. Phản ứng của hắn tốc độ, lực lượng, khí thế đều sâu sắc siêu việt thường nhân. Nhất là như Dallas dạng này ưa thích bốn phía sông sáo ra hòa. Khẳng định có rất nhiều bảo mệnh khắc địch át chủ bài. Dạng người này, có thể không được gây liền không được gây. Trương Viễn không nói chuyện. Hắn cẩn thận nhớ lại trước đó Dallas chỗ ở nhìn chi tiết. Gian phòng kia địa phương không lớn. Cũng liền so với bình thường địa phương rộng một chút. Đồ vật cũng không nhiều. Một cái bàn, một cái ghế, một đài mở ra giám sát hình ảnh lão từ trí não. Chung quanh trên vách tường đục ngấn rất mới mẻ. Hẳn là lâm thời mở đi ra. Từ tình huống kia nhìn, Dallas dám đợi tại U Quang Thành quặng mỏ chỗ sâu. Khẳng định sẽ cho mình lưu tốt đường lui. Thật muốn bị phát hiện. Khẳng định không thể nào từ U Quang Thành cửa chính rời đi. Hắn có hai cái con đường rời đi nơi này. Một là sử dụng một loại nào đó truyền tống thủ đoạn. Một cái khác chính là tìm kiếm U Quang Thành khác một cái cửa ra. Nghĩ tới đây, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ tới cái nào đó khả năng. Hắn thấp giọng nói. Lục Mộng, người nói có khả năng hay không? Chúng ta hướng quặng mỏ chỗ sâu đi. Có thể tìm tới U Quang Thành bí ẩn cửa ra. Lục Mộng lông mày hơi động một chút. Rất nhanh liền ngộ được Trương Viễn ý tứ. Hắn phải rời đi nơi này. Đại hình truyền tống là không thể nào. Không điều kiện này. Cỡ nhỏ truyền tống khí. Khoảng cách không đủ xa. Động tĩnh lại lớn. Một khi Dallas đến rồi mặt đất. Lập tức cũng sẽ bị khóa chặt. Cho nên. Hắn nghĩ muốn bí ẩn rời đi. Khả năng lớn nhất tìm kiếm U Quang Thành khác một cái cửa ra. Nói đến đây. Ánh mắt của nàng sáng lên. Cái nào quả đen hẳn là Dallas tâm phúc. Chúng ta có lẽ có thể từ trên người hắn tìm tới đột phá khẩu. Dallas cùng quả đen cũng là nhân. Vật nguy hiểm. Nhưng cùng Dallas một so. Quả đen uy hiếp liền không đáng giá nhắc tới. Trương Viễn khẽ gật đầu. Đến lúc đó cứ làm như thế. Định ra chủ ý về sau. Hai người liền an tâm sinh ra chim sẻ súng laser. Một ngày thời gian đại khái có thể sản xuất ra 1.100 đem. Những cái này súng laser cũng không có tận lực đi tăng lên phẩm chất. Nhưng hắn cái này nhân tính nghiên cứu nghiêm cẩn. Cho dù là tùy ý chế tạo. Chế tạo ra súng laser có lẽ vẻ ngoài có vẻ hơi thô ráp. Nhưng súng ống tính năng lại phi thường ổn định. Hơn nữa phi thường nhẫn nhịn. Tại hoàn cảnh ác liệt dưới cũng có thể cam đoan súng laser tính năng. Quả đen mỗi ngày sẽ xuất hiện một lần. Không nói một lời đem những cái này súng laser lấy đi. Hắn ngày đầu tiên lấy đi vũ khí thời điểm. Trương Viễn lập tức xuất ra một khỏa bỏ túi năng lượng máy cảm ứng. Thứ này chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ. Nhưng lại có thể trinh sát phương viên 100 cây số cao năng phản ứng. Đối với có uy hiếp năng lượng sẽ phản ứng lập tức báo động. Mà đối với bình thường năng lượng phản ứng. là hội ghi chép lại bộc phát số lần. Trương Viễn đem cái này năng lượng máy cảm ứng ném ở góc tường. Sau đó liền tiếp tục vùi đầu đóng dấu chim sẻ súng laser. Lục Mộng ở bên cạnh trợ thủ. Thường cách một đoạn thời gian nàng sẽ đi tra xét năng lượng phản ứng khí tính toán. Cứ như vậy đợi nửa ngày. Lục Mộng báo cáo. Có phản ứng. Cỡ nhỏ năng lượng phản ứng 208 lần. Cỡ trung 2 lần. Khoảng cách là 30 cây số bên ngoài. Trương Viễn thấp giọng nói. U Quang Thành xuất hiện xung đột. Ngày thứ 2. Ngày thứ 3. Quạ đen đều đúng giờ đến thu lấy chim sẻ súng laser. Mỗi một lần hắn đều là không nói một lời. Cầm liền đi. Mỗi một lần khi hắn lấy đi vũ khí không lâu sau. Năng lượng máy cảm ứng thám thính được cao năng phản ứng lập tức liền sẽ lên cao một bậc thang. Cái này hiện ra U Quang Thành bên trong xung đột chính càng diễn ra càng mãng liệt. Mãi cho đến thứ 8 trời thời điểm. Quạ đen kiểm tra chim sẻ súng laser tính năng thời điểm. Bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu nhị, tay nghề của ngươi rất không tệ. Chế tạo ra súng laser dùng tốt phi thường. Dallas đại nhân để cho ta hỏi ngươi. Ngươi sẽ còn chế tạo những vũ khí khác sao? Trương Viễn chính cho máy đánh chữ tăng thêm đóng dấu vật liệu. Nghe nói như thế, động tác trên tay của hắn không ngừng. Đầu cũng không được chuyển mà trả lời. Đương nhiên biết, ta xông xáo giữa các hành tinh trước chính là máy móc công trình sư. Chỉ cần có bản vẽ, liền xem như cơ giáp ta cũng có thể cho ngươi tạo ra. Đương nhiên, đây đều là muốn thù lao. Ngươi sẽ còn chế tạo cơ giáp. Quạ đen con mắt hơi hơi sáng lên. Lập tức liền khôi phục bình thường. Trương Viễn đã trải qua tăng thêm xong đóng dấu vật liệu. Hắn động tác nhanh nhẫu khởi động máy đánh chữ. Sau đó phủi tay. Quay đầu nhìn quạ đen. Biết thì biết. Bất quá ta đài này máy đánh chữ tính năng đồng dạng. Tối đa chỉ có thể chế tạo loại bình thường cơ giáp. Chỉ có một đài máy đánh chữ. Chế tạo cơ giáp ngắn nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Úc tương đương, quạ đen như có điều suy nghĩ. Hắn lập tức nói ra. Dallas đại nhân hy vọng ngươi có thể đánh tạo uy lực càng lớn đơn binh vũ khí. Muốn thao tác đơn giản. Phá giáp tính năng cường đại. Hơn nữa tài liệu chế tạo tốt nhất vẫn là những cái này hợp kim nhôm. Về phần thù lao. Chúng ta bây giờ trong tay không có nhiều huỳnh quang phỉ thúy. Khối này phẩm chất cao phỉ thúy liền xem như tiền đặt cọc. Vừa nói, quạ đen xuất ra một khối toàn thân xanh biếc như nước. Tản ra ôn nhuận huỳnh quang hòn đá. Cái này hòn đá đại khái có người thành niên to bằng nắm đấm. Nhìn xem đẹp vô cùng. Để cho người ta nhìn lên một cái. Liền không nỡ chuyển qua ánh mắt. Đang tại kiểm trắc mục tiêu kiểm trắc hoàn thành. Nên mục tiêu bên trong bao hàm 721 điểm thuần túy tinh thần. Trương Viễn trong đầu chủ não thanh. Âm vang lên đến, Trương Viễn không gấp tiếp nhận phỉ thúy. Hắn xuất ra giấy, ở phía trên nhanh chóng viết lên tính toán công thức. Quạ đen nhìn thoáng qua, liền thấy đầy mắt toán học công thức. Hắn nhìn hoa mắt, một cái ký tự hắn đều nhận biết. Nhưng liền cùng một chỗ hắn liền không biết gì cả. Nhưng càng là như thế, hắn càng thấy được Trương Viễn là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Đối với Trương Viễn năng lực càng thêm tin phục. Sau mười mấy phút, Trương Viễn trên giấy vẽ ra một cái vũ khí sơ đồ phác thảo. Hắn đem cỏ này đồ đưa cho quạ đen. Ta dùng chim sẻ súng laser đổi. Gọi tập trung súng laser. Thân thương dài 1m2. Tốn năng lượng là chim sẻ 5 lần. Một phát kích quang lực xuyên thấu là chim sẻ 13. 4 lần. Bổ sung năng lượng thời gian là 0.37 giây. Tầm bắn 800m. Độ chính xác sai sót 1 ly trong vòng. Có thể xuyên thấu loại bình thường cơ giáp hộ giáp. Tinh nhuệ cấp cơ giáp chỗ bạc nhược cũng có thể phá hư. Một cái cơ sở năng lượng hạch tâm có thể phát xạ 17 phát. Những số liệu này nghe được quạ đen con. Mắt to sáng lên. Hắn liên tục gật đầu. Có thể có thể. Chim sẻ súng laser trước hết dừng một cái. Người lập tức sản xuất loại này vũ khí mới. Chúng ta ít nhất phải 1.000 đem. Cái này ngươi cầm lấy đi. Hắn đem huỳnh quang phỉ thúy đưa cho Trương Viễn. Trương Viễn lúc này mới tiếp nhận phỉ thúy. đồng thời nói ra, tập trung súng laser kết cấu muốn so chim sẻ phức tạp nhiều. Ta một ngày tối đa chỉ có thể sản xuất 200 đem. Tốc độ này hiển nhiên không phù hợp quả đen yêu cầu. Hắn hỏi, nếu như ta cho ngươi lại nhiều hai đài loại này máy đánh chữ đâu? Trương Viễn lại đem giấy tính toán một phen. Sau đó nói ra, ba đài máy đánh chữ song hành vận chuyển nói. Ta có thể áp dụng càng có hiệu suất đóng dấu phương pháp. Một ngày liền có thể làm ra 800 đem. Rất tốt, vậy ngươi đánh trước in. Mới máy đánh chữ rất nhanh hội đưa tới. Nói xong, quạ đen quay người rời đi. Đi vài bước về sau, hắn bỗng nhiên lại trở lại nói một câu. Các ngươi cũng là nhân tài. Làm rất tốt, sẽ có chỗ tốt. Trương Viễn đã tại vùi đầu điều chỉnh máy đánh chữ tham số. Nghe vậy trong lòng hơi động, nhưng mặt ngoài không chút nào lộ. Hắn hiện ra một loại không thích bị quấy rầy công tác thân thể a. Không khách khí khoát tay áo. Cái này còn cần ngươi nói. Quạ đen cũng không tức giận. Ý vị thâm trường nhìn Trương Viễn một chút. Xoay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi. Một mực tại bên cạnh không có lên tiếng mà Lục Mộng thấp giọng nói. U Quang Thành xung đột thăng cấp. Bây giờ lại còn có thể mang đến máy đánh chữ. Đoán chừng những cái này thợ mỏ là đã chiếm rất nhiều nơi. Ta nghĩ, Dallas nên sẽ còn cần càng nhiều vũ khí tốt hơn. Thậm chí có khả năng sẽ cần cơ giáp. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này. Chúng ta tại quặng mỏ chỗ sâu nhất. Không cần phải để ý đến những cái này. Một mực sản xuất là được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.